trấn thủ Nghệ An, ông Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An, về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Chống đất chỉ trời gươm thiêng, chống đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc việc ngoài thì bình nhung. Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân, một đấng anh hùng tài danh nổi tiếng khắp vùng đất trời Nam. Chùa niệm Phật Quan Âm, Phật ban bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời học phép như nay. Trong thời học phép như lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài sử kinh hoàng tiêu giao di dưỡng tính can tình ý. Tiêu giao di dưỡng tang tình thơ tiên, một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thừa nhàn họa phú ngâm thơ. Chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông. Bút pháp tình anh tiểu nhập thân, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân. Tây tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình. Mới hay là thu hiểu tình, gió trăng bầu bạn diễu bình chi ân. Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh tình như dục bước chân lên ngàn. Không dùng giữa trốn thạch bàn, tai nghe tiếng ngát tiếng đàn thống reo. Nhìn lên đỉnh núi chân đèo, suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi. Hương thơm thoang thoảng gọi mời, bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần. Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay tiền rót chén kỳ tấn dân mờ. Trong ngoài con lại nhớ đến người, xuân về con lại nhớ đến Đức Hoàng Mười. Đức Hoàng Mười trong nghệ tề tay tiên chuốc chén rượu mờ, nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc, dâng lên để cùng mâu thừa huệ dâng mời là mời. Giữa công hoàng mời rơi các cô dâng mời là mời, giữa công hoàng mời rơi. Quỳnh tương chuốc chén rượu mời, rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời. Giữa công hoàng mười rơi các cô duyên mời là mời, giữa công hoàng mười rơi. Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi, tam tuần trung dâng lên cung mẫu thừa huệ dâng mời là mời. Giữa công tam tuần trung các cô dâng mời là mời, giữa công tam tuần trung. Chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt, tiếng ông mười con lâm liệt ngàn xưa. Hoàng vũng gươm lên ngựa đẻ cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. chỉ anh hùng ông hoàng mười ra tay sấm sét đi tới đâu giặc phải tan ngay. Chú Việt Nam còn ghi chép sử này cùng báo đền ngọc đến ngày khói hương. Chữ hoàng về dâng tiễn tuần hương mà khấu đầu vọng bái mười phương, mười phương xin độ trì. Chờ che nào có xả gì, trăm năm hoàng tu đức cũng về ngày hôm nay. Rượu đào á, rượu đào nhấp chén những chỗ say á, vui cùng thế sự vài giây á, vài giây cho khỏa lòng. Bao công lao ở đắp điểm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh. Này các ghế ơi, phong khăn điều áo ngự hoàng anh, bút trần đố ai hòa được bức tranh ông nào tay. Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay, cổ đeo kim khanh chân hài theo hoa. Chẳng bao nhiêu tuổi trăng già, ghế hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người. Hoàng cười nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời hoàng truyền ba ni. Này các nghệ anh nhớ răng đó, đời người chỉ ngăn tấc gan gắng tu nhân nè, tích đức ắt vẻ vang trong gia đình. Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức ta dành, ta dành phần cho người ơi. Đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể dọc những khéo gió vẫn tới nơi. Người ta sống ở trên đời, tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi, cuối cùng cũng chẳng đem đi, mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai. Cho nên đã có lộc lại có tài, nhưng phải có phúc rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban. Kẻ nào còn kẻ nào xa hiểm lòng gian, đảo điên cháo trở ta xóa cho tan sạch lâu. Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa. Ta cho dòng cửa cao nhà buôn may thời ban đất lộc đề đã luôn thịnh cường. Thương ngày vất vả đoạn trường gian nan thời càng lắm ta thương, ta thương càng nhiều. Chờ trẻ chờ che che chở mọi điều qua cơn bi cực sẽ tới chiều thái lai. Ta cho lòng ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn những sớm mai lại đây. Nhắc ai nhớ lấy câu này, càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa. Lòng trời á trời lượng bè bao la, quốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê. Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều trách lệch ta cũng kê cho lại bằng hoa. Vì cam cho quýt đèo bông, quái trần còn nhiều duyên nở nên lòng còn băn khoăn. Giết mau bề ái nguồn ân, ban tài tiếp lộc tri ân tri từ. Cát đăng tuần gió xuân đưa, như xuôi quân tử đưa thư hảo cầu. Mười hai tổ nữ theo hầu, châm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt mề vai. Đầu lược dắt chân dần văn hài, cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu. Ông mười rơi cô nằm mà dâng giá cương soi, còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông. Cô bày dâng đoá huê hồng, còn cô nàng tám phò giá kiểu dòng rước ông mười lên. Cô chín là mùa lượn xanh tiền vào nhịp ba gia nhịp bảy kiến khách tiên mơ màng. Cô mười thỏ thẻ oanh vàng, tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng hoàng cứ phiêu à diêu. Còn có mười một na còn cô mười một nà yểu điệu mỹ miều à, lùa hồng thời cô mua khiến siêu siêu lòng hoàng. Còn cô mười ai châu chuốt dịu dàng à, đàn cầm tay gầy khúc nghe thường nghe xốn nà sang. Đủ mười hai cô chú đùng mà đỏ đủ mười hai cô ê phò rã ông hoàng. Hương sông chiếm huệ màn loan huê hồng, ở trên tường thiên các cô sẽ ngang mây vàng, cưới còn xích điệu rước đông mười hoàng về nghề.